Hồng Anh ký, chương 166, phụ tử. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy hai người còn chưa đấu võ, mọi người chú ý lực đều đặt ở vừa mới trở lại bao xương người bảo thủ trên người. A Phi bọn người còn phải tiến lên hỏi cho rõ. Nào biết được cái băng các huynh đệ càng sốt ruột, bọn họ đem người bảo thủ bao bọc vây quanh rồi, nhao nhao hỏi người bảo thủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào đại sư huynh thật sự đã thành cái băng đệ nhất cao thủ rồi hả? Người thật sự bại bởi đại sư huynh, người bảo thủ không chút hoang mang, dửng dưng ngồi xuống, vẫy tay một cái, tự nhiên có người chơi đã đem pha tốt trà lạnh đầu đã đến trong tay hắn. Hắn thùng thùng hai phần là được giết chết một chén, thò tay lau trên ót mồ hôi dị, thở dài ra một hơi nói, này Lan Lăng Vương chân là danh bất hư truyền, ta bộ xương già này đều sắp bị hắn hủy đi mệt mỏi. Các ngươi không cần lo lắng, ta nói đều là nói thật, súng thật đạn thật, chính ta tại theo gió trôi qua thủ hạ sống quá 200 chiêu liền bị thua. Võ công của hắn sớm đã vượt qua ta. Mọi người a hát nha không ngừng bên tai, mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm lý cũng như trước không thể tin được. Cái băng phần lớn người nhưng đều là nửa mừng nửa lo. Dù sao vậy cũng là mình băng phái. Hảo sự, chỉ là có chút đột ngột rồi. Trước kia cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua như vậy nghe đồn. Bởi vậy cũng có cái băng người chơi hai mặt nhìn nhau. A Phi lại cau mày. Hướng người bảo thủ bên người ngồi xuống, nói như vậy, ngươi cảm thấy theo gió trôi qua có thể đánh được Lan Lăng Vương. Người bảo thủ nghe xong lời này sửng sốt một chút, thì thật hắn cũng không quyết định chắc chắn được, hồi lâu mới nói, ta cũng không biết, theo như thực lực hai người đều so với ta mạnh hơn điểm. Ta cảm giác hai người bọn họ không kém bao nhiêu đâu. A Phi hít một hơi lãnh khí. Lan Lăng Vương đã là trong trò chơi tuyệt đỉnh người chơi rồi. Này theo gió trôi qua trước khi cũng không quá đáng là nhất lưu tiêu chuẩn. Như thế nào một nhảy đến đỉnh cấp trình độ, nhớ tới trước khi cùng theo gió trôi qua cùng một chỗ làm nhiệm vụ qua lại. A Phi ý đồ tìm kiếm một ít theo gió trôi qua võ công của hình ảnh. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua theo gió trôi qua động thủ một lần. Môn phái nhiệm vụ huyên náo long trời lỡ đất, động thủ đều là người bảo thủ bọn người, theo gió trôi qua nhưng vẫn bảo trì một loại điều phối nhân thủ cùng bày mưu tính kế thân phận. Nghĩ đến hắn quý vi cái băng đại sư huynh, còn chưa có cũng không phải đấu tranh anh dũng nhân vật. Lúc ấy A Phi cho rằng, này hoặc là bởi vì theo gió trôi qua tự vị võ công bình thường. Có lẽ bởi vì có đệ nhất cao thủ người bảo thủ ở đây. Hắn không cần ra tay. Hiện tại xem ra, điều này hiển nhiên cũng là theo gió trôi qua che giấu thực lực bản thân một loại phương thức rồi. Tại nơi này giả heo ăn thịt hổ trắng trợn lưu hành đầu năm. Đến ngược lại cũng không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm cùng chuyện quỷ gì. Như vậy theo gió trôi qua, có phải thật vậy hay không có thể cùng Lan Lăng Vương chống lại? A Phi lập tức hứng thú. Hắn hôm nay đến. Vốn là tìm tòi Lan Lăng Vương đến tột cùng, không nghĩ tới lại có. Khắc thu hỏi, này người bảo thủ đám đông kinh ngạc cùng nghi hoặc đều xem ở trong mắt. Không khỏi đắc ý cười cười, lông mi đều có chút phát run. Này cái băng bí mật lớn nhất không chư hậu thế, cũng là hắn cùng theo gió trôi qua thương lượng kế sách. Hôm nay vô luận như thế nào, theo gió trôi qua cũng là vang dội tên tuổi. Từ đó về sau cái băng thì có hai cái trò chơi trong tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa Kiều Phong trở về, tất nhiên sẽ uy danh đại trấn. Nhìn xem người bảo thủ hơi đắc ý biểu lộ, A Phi trong nội tâm lại là phạm vào nói thầm. Người bảo thủ nguyên là cái băng đệ nhất cao thủ. Giờ phút này cái danh xưng này bị theo gió trôi qua chiếm đến. Hoặc nhiều hoặc ít phải có một chút thất lạc đi. Này người bảo thủ như thế lạnh nhạt chỗ chi. Thậm chí còn đắc chí, ra vẻ thật sự một chút tâm tình tiêu cực cũng không có. Chẳng lẽ giang hồ đồn đãi, này người bảo thủ không màng danh lợi không tranh quyền thế. Đều là thật rồi hả? Nói thật, A Phi sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua chân chính không màng danh lợi chi nhân. Vô luận là ở trong game vẫn là trong hiện thực, vì vậy hắn thấp giọng tại người bảo thủ bên cạnh nói. Ngài cái bang đệ nhất cao thủ danh hào bị người cướp đi. Chẳng lẽ liền không có một chút cảm giác không thoải mái? Người bảo thủ trừng mắt, vỗ bàn một cái nói. Ai nói ta không có cảm xúc, A Phi bị cái vỗ này lại càng hoảng sợ, mà ngay cả vây quanh hắn mọi người cũng đều thoáng cái choáng váng. Đặt ở chén trà trên bàn bị người bảo thủ hùng hậu nội lực chấn động. Nhảy không hai thước, lách cách lăn đến dưới đáy bàn. Phát ra một tiếng thanh thúy ba. Này người bảo thủ cũng ngốc một hồi. Xoay người nhặt lên ngã thành ba mảnh chén trà. Khóe miệng một phát mắng. Móa, phải nhiều dao năm lạng bạc. Ánh mắt của mọi người như trước rơi vào người bảo thủ nửa ngốc trên trán. Đối với này chia năm xẻ bảy chén trà không có một chút ai điều ý tứ. Người bảo thủ niệm xong điếu văn về sau. Tiện tay đem chén trà quăng ra. Dưới lầu truyền đến hét thảm một tiếng. Người bảo thủ lại nhếch miệng. Khôi phục lại bình tĩnh trạng thái nói. Này muốn xem là ai. Nếu như một người bình thường cướp đi tên tuổi của ta. Ta nhất định sẽ tìm hắn đại chiến cái 300 hiệp. Bất quá. Nếu theo gió trôi qua tiểu tử kia coi như xong, A Phi lấy làm kỳ, nói, tiểu tử này có lớn như vậy mị lực, đem ngài đều khuất phục, người bảo thủ lông mi khẽ động, vừa muốn nói chuyện, cái bang đã có người thở dài, nói, đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, cá nhân của hắn mị lực thật sự không phải người bình thường có khả năng so sánh. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, A Phi ngẩng đầu nhìn lên. Lại là một người quen, người này gọi tóc trắng ma nam, trước đó không lâu làm nhiệm vụ thời điểm gặp qua một lần. Đặc điểm là khinh công được, đi đường im ắng, dình coi và vân vân sở trường nhất rồi. Giờ phút này tóc trắng ma nam chính rung đùi đắc ý, một bộ tiêu điều ý. Bên cạnh một đám ăn mày riêng phần mình gật đầu ý bảo. Phảng phất tại cảm khái đại sư huynh mị lực khôn cùng. Vương bá chi khí chắc giò vô lo, người bảo thủ nhưng lại cười ha ha một tiếng, nói, cái gì cho má mị lực cá nhân, theo gió trôi qua là con của ta, ta là cha hắn được đệ nhất tên tuổi, tựa như hắn khi còn bé cuộc thi được đệ nhất danh đồng dạng. Ta cao hứng còn không kịp, tất cả mọi người há to miệng, trong mắt điệu rơi đầy đất, đúng lúc này, phía dưới một hồi sơn hô hải khiếu hô to. Trong màn hình, theo gió trôi qua cùng Lan Lăng Vương giao thủ đã bắt đầu rồi. Quyền qua cước lại một cái khác bức kịch liệt hình ảnh, Hồng Anh ký. Chấm, trong trò chơi mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều kích thích tin tức. Đây là một cái trò chơi, cũng là một giang hồ. Ví dụ như, một cái tân vũ học sinh ra đời, một cái đỉnh cấp mỹ nữ xuất hiện, một cái giữa những người chơi ân oán tiết mục nhỏ. Cũng có thể nhanh chóng trở thành quần chúng chủ đề. Bây giờ là tin tức thời đại. Bất kỳ một cái nào tin tức cũng sẽ ở vài giây đồng hồ lưu truyền toàn bộ giang hồ. Bên trên một giây ngươi vừa mới đùa giỡn một cái bác gái. Một giây sau ngươi liền sẽ trở thành phi chủ lưu nhân vật đại biểu. Bị trạch nam, đám bọn họ quỳ bái. Theo trò chơi phát triển cùng người chơi tăng nhiều. Lấy trước kia một ít chó và mèo tiểu tân nghe thấy đã sớm không cách nào dung chuyển người chơi trái tim nhỏ rồi. Nếu như nói mấy tháng trước còn có thể bởi vì một quyển tuyệt học võ công sinh ra đời mà giang hồ hoành động mà nói. Hiện tại ít nhất cần còn cao cấp hơn cấp tuyệt học mới có thể khiến cho bọn họ dẫn lên hứng thú. A Phi nghe nói, lúc trước Vân Trung Long Tử Hà Thần Công vừa mới bị thế nhân biết thời điểm. Giang hồ đều tạp hoa giống như, mọi người chen chúc chạy tới Hoa Sơn, thậm chí không để ý thực lực bản thân chênh lệch hướng Vân Trung Long khiêu chiến. Chính là vì tận mắt nhìn thấy giang hồ cái thứ nhất nội công tuyệt học hình ảnh. http://www.ukn.com, về sau đến phiên A Phi huyền minh chân khí. Nhưng lại chỉ đổi đến một số người ước ao ghen tị ánh mắt mà thôi. Bất quá hôm nay giang hồ, nhất định lại bếp một lần rồi. Lúc chiều, sở hữu, tất cả online người chơi đều nhận được một cái về cái băng nghe đồn. vừa hoàn thành môn phái Hưng Suy nhiệm vụ cái bang. Nghênh đón phái Hoa Sơn gần với Vân Trung Long Lan Lăng Vương khiêu chiến. Mấy cái bang cao thủ liên tục đã thua bởi Lan Lăng Vương về sau. Hưởng dự giang hồ, một mực được xưng cái bang đệ nhất cao thủ người bảo thủ ra tay. Tại mấy vạn người chơi trước khi hai người đại chiến hơn 10 sau. Người bảo thủ lấy một chiêu chi kém bại bởi Lan Lăng Vương. Đối với kết quả này, các người chơi cũng không có ý kiến gì. Lan Lăng Vương cường hãn là giang hồ công nhận, người bảo thủ hàng Long Thập Bát Trưởng tuy nhiên đại hữu danh. Nhưng là gần kề bằng vào ba chiêu muốn nghĩ đánh bại Lan Lăng Vương cũng là có chút khó khăn. Không thể phủ nhận, hai người này đều là trên giang hồ đỉnh cấp người chơi rồi. Mặc dù so ra kém Đại Kiếm Thần cùng Vân Trung Long, cũng đủ để đứng hàng hai người phía dưới cấp thứ hai tầng. Nhưng là sau đó bạo đi ra ngoài tin tức lại làm cho người ngồi không yên. Vốn tưởng rằng người bảo thủ bại bởi Lan Lăng Vương về sau. Cái bang không người có thể áp chế Lan Lăng Vương. Lúc này cái bang đại sư huynh, một mực không lộ ra trước mắt người đời theo gió trôi qua lại đột nhiên nhảy ra hướng Lan Lăng Vương khởi xướng khiêu chiến. Hắn cùng Lan Lăng Vương đại chiến 15 phút, thẳng đến lôi đài đã đến giờ như trước bất phân cao thấp. Tràng diện bên trên càng là khí thế 10 phần, tuyệt học Thụy Mộng La Hán quyền khí thế vô song, mờ mờ ảo ảo có áp chế Lan Lăng Vương thiên biến vạn hóa. Một màn này để cho xem cuộc chiến các người chơi mở rộng tầm mắt. Người bảo thủ cũng thản nhiên thừa nhận, theo gió trôi qua sớm đã là chân chính cái bang đệ nhất cao thủ rồi. Hai người bọn họ liên thủ đùa bỡn toàn bộ giang hồ người chơi. Nhưng là bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Toàn bộ giang hồ đều đang suy đoán. Cách chương.